Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 323, chương 322. Holy Sword, hiện nay, đặc biệt kỹ năng tồn tại đã không phải là bí mật. Có ẩn giấu điều kiện học tập đặc biệt kỹ năng mặc dù không thể nói là đã toàn bộ bị phát hiện. Chỉ khi nào có người tập được, cái kia tình báo liền sẽ lập tức công khai. Tỷ như Rama chỗ tược được, thể thuật, kỹ năng cùng với Klein chỗ tập được, thái đao, kỹ năng, vậy cũng là tại lúc trước có người tập được về sau liền hoặc là bị bổn nhân công khai tình báo. Dùng cho tăng lên các người chơi tập thể thực lực, hoặc là bị như là Ago loại hình tình báo con buôn cho móc ra. Từ đó bị thế nhân biết được, coi như bổn nhân nghĩ ẩn giấu. Không muốn bị người khác biết, trải qua một đoạn thời gian về sau, chỉ cần có người thứ hai tập được, đó còn là tránh không được tình báo công khai. Trừ cái đó ra, đủ loại NPC cũng sẽ có một chút ẩn giấu kỹ năng tồn tại cùng với tập được điều kiện ám chỉ. Nhưng các người chơi thông qua phát hiện, sau cùng tìm ra này chút đặc biệt kỹ năng, từ đó đem tập được. Lúc trước, Rama đồng dạng là tại một tên NPC thợ tỉa hoa nơi đó biết được thải hồng hoa điệp thiết lập. Càng là từ trước tới giờ không ít tương tự NPC cái kia biết được một chút bồi dưỡng điệp loại sứ ma. Tình báo, lại tổng hợp tự thân cân nhắc cùng kế hoạch, mới vừa đem thải điệp cho bồi dưỡng cho tới hôm nay tình trạng này. Mọi việc như thế sự tình còn có rất nhiều. Này chút NPC nhóm cũng không biết giúp người chơi ẩn giấu tình báo. Dẫn đến tập được đặc biệt kỹ năng người cũng càng ngày càng nhiều. Tự nhiên không cách nào tránh khỏi tình báo công khai. Có thể hit clip sử dụng kiếm kỹ. Rất rõ ràng là đến nay không có công khai qua vũ khí kỹ năng kiếm kỹ. Nếu không, Rama không có khả năng chưa từng nghe thấy. Điều này nói rõ hai vấn đề. Hoặc là hit clip chỗ tập được kỹ năng hiếm hoi đến căn bản không có mấy người có thể tập được. Cũng hoặc là vừa tập được không lâu. Như thế tình báo liền truyền không mở. Hoặc là, không sai, ta chính mình cũng không biết tập được cái này đặc biệt kỹ năng điều kiện. Hit clip như là xem, thấu Rama suy nghĩ trong lòng sự tình một dạng, cực kỳ bình tĩnh lên tiếng. Kỹ năng này là tại một ngày nào đó bên trong đột nhiên không có lý do xuất hiện tại ta thanh kỹ. Năng bên trong, bị ta tập được, mà theo ta được biết. Trước mắt cũng không có tên thứ hai người chơi nắm giữ nó. Càng không có một cái nào NPC hội đề cập tập được điều kiện của nó. Nếu như không sai, đây cũng là chỉ cho phép một người tập được duy nhất tính kỹ năng. Cùng nói nó là đặc biệt kỹ năng, còn không bằng nói nó là đặc biệt kỹ năng, so sánh thỏa đáng. Đặc biệt kỹ năng, đó là chỉ có độc thân có thể tập được đặc biệt kỹ năng. Kỹ năng tên là Holy Sword, hit clip dựng lên trong tay thập tự kiếm cùng thập tự lá chắn. Như là biểu hiện ra cái thế giới này chân lý một dạng. Trên mặt hiện ra cười nhạt, người muốn ứng phó như thế nào này độc nhất vô nhị kỹ năng đâu. Dứt lời, hit clip lập tức dùng sức đạp lên mặt đất. Lần nữa hướng về Rama khởi xướng công kích. Ngoặc kép, Rama không chút nghĩ ngợi, liền vội vàng đem hộ quốc kiếm giở lên. Hai người gặp nhau lần nữa, cũng kịch liệt triển khai quyết đấu. Hit clip trong tay thập tự kiếm liền xẹt qua đạo đạo không biết quỹ tích, nhường vũ khí mang theo trận trận u quang, còn như gió lốc một dạng, đối Rama tiến hành lên công kích mãnh liệt. Đối mặt này bài sơn đảo hải thế công, không cách nào căn cứ kinh nghiệm của mình cùng trí nhớ để phán đoán kẻ địch công kích quỹ tích. Rama chỉ có thể chú nhìn chằm chằm hit clip thập tự kiếm. Sử dụng trong tay hộ quốc kiếm, đem hit clip công kích cho miễn cưỡng chống đỡ được. Hết lần này tới lần khác, hit clip tấm chắn đồng dạng có công kích phán định. Luôn luôn tại Rama dùng hộ quốc kiếm ngăn lại hit clip thập tự kiếm lúc đột nhiên khởi xướng tập kích, đối Rama hung hăng đập tới. Thế là, trong lúc nhất thời, vì đối phó thập tự kiếm cùng thập tự lá chắn song trọng công kích, Rama đúng là liên tiếp lui lại, trở nên miễn cưỡng không thôi. Thật mạnh, Rama một bên gắt gao chống đỡ, một bên trong lòng căng lên. Trong cái thế giới này, Rama cũng không phải là chưa từng thấy qua đặc biệt mạnh người chơi. Tỷ như Kirito, vị này nghĩa huynh đệ trò chơi kỹ thuật liền có thể xưng đỉnh tiêm. Chỉ dựa vào một thanh một tay kiếm vào chỗ nhóm toàn bộ công lược tổ đỉnh. Ngoại trừ Rama bên ngoài, toàn công lược tổ mạnh nhất người chơi đoán chừng liền là Kirito. Cho dù là cùng là công lược tổ người, đối nhau Kirito bình thường đều không qua hơn mấy chiêu. Duy chỉ có Klein, Azo loại cấp bậc này người chơi mới có thể cùng Kirito quần nhau. Nhưng như cũ không thể nào là Kirito đối thủ. Có thể Heathcliff lại là một cái khác thứ nguyên cường giả. Rama vốn đang coi là Ago đánh giá vị đoàn trưởng này đủ để đứng hàng công lược tổ 3 vị trí đầu. Vậy đối phương hẳn là đủ để cùng Kirito sánh vai người chơi. Thậm chí có khả năng còn mạnh hơn Kirito. Thế nhưng là, Rama phát hiện, chính mình còn là xem thường Heathcliff. Vị đoàn trưởng này hoàn toàn chính xác mạnh hơn Kirito. Thế nhưng, cũng không là chỉ mạnh một điểm nửa điểm. Cùng hắn đối nhau, Kirito có biện pháp đi ra một phút đồng hồ sao? Rama liền đang suy nghĩ vấn đề này. Bởi vậy, không thể nghi ngờ, Heathcliff liền là Rama cho đến nay thấy qua mạnh nhất người chơi. Không có cái thứ hai, đối nhau như thế một cái đối thủ, Rama tự nhiên không có khả năng không rơi xuống hạ phong. Phải biết, như cùng Kirito tỉ thí, 10 lần thắng bại bên trong, Rama chỉ có thể cất xuống 4 lần thắng lợi. Kirito tuyệt đối có thể cầm tới 6 lần thắng lợi, có đôi khi thậm chí hội cầm tới 7 lần. Dù sao, trước kia cũng đã nói, luận trò chơi kỹ thuật, Kirito cơ hồ theo sát tại Rama về sau, nhưng Rama am hiểu là thao túng pháp sư hệ nhân vật. Kirito am hiểu lại là chiến sĩ hệ nhân vật, vẻn vẹn luận đối thân thể vận dụng cùng khu xử. Kirito là muốn tại Rama phía trên. Ai bảo Rama tại thế giới hiện thực bên trong thân thể chất cũng không tính tốt đâu. Nếu không phải tại ý thức, phản ứng phương diện, Rama muốn xa cao hơn nhiều Kirito. Đến mức liền Seven ở giữa chiến đấu đều có thể bắt kịp. Cái kia tại đây cái cường điệu thể cảm giác mà hủy bỏ ma pháp thiết lập sau bên trong. Rama tuyệt đối sẽ bị Kirito đè chế đến xít sao. Dưới tình huống như vậy, tạm thời bất luận trò chơi kỹ thuật, chỉ luận thân là một tay kiếm sử năng lực, Rama là hơi thua Kirito một bậc. Cứ như vậy, liền Kirito đều rất khó chống đỡ Heathcliff. Rama tự nhiên cũng là kết quả giống nhau. Chỉ là, Rama hơi thua Kirito một bậc điều kiện có hai cái. Một cái là không sử dụng sứ ma, một cái là không sử dụng tâm nhãn, kỹ thuật, về phần hiện tại, cũng không thể lại hạ thủ lưu tình. Rama dùng sức ngẩng đầu, ra sức vung trong tay hộ quốc kiếm, đem Heathcliff công tới thập tự kiếm cho bắn ra. Thải điệp, hoa điệp, kèm theo Rama hò hét, hai cái một mực tại chờ lệnh sứ ma rốt cục có động tác. Cô ô, thải điệp cùng hoa điệp liền đồng thời theo hai bên trái phải bay lượn mà đến. Mang theo thật dài quang vĩ, đi vào Heathcliff phía trên. Sàn sạt, ma sát tiếng vang bên trong. Vô số lân phấn tại thải điệp cùng hoa điệp cánh kích động hạ vung vãi. Ngoặc kép chấm than, Heathcliff lúc này mới thần sắc cứng lại. Bỗng nhiên trệ hạ trong tay động tác, cơ hồ là bắn ra. Hướng về phía sau tránh đi. Cô ô, cô ô. Hai cái thải hồng hoa điệp lập tức đắc thế không tha người một dạng. Hướng về Heathcliff đuổi theo. Mà lúc này đây, Rama thì là nhắm mắt lại. Ý thức, hướng sâu trong nội tâm. Không ngừng đắm mình vào trong.